Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Bệnh thần kinh a. 1. Cái kia trận bàn rơi trên mặt đất, lúc này liền phát sinh một trận khiến người ta sờn cả tóc gáy khí tức. Tâm lý tác dụng, nhất định là trong lòng tác dụng. Lý Tần Chiêu đối diện người kia, lén lút nuốt nước miếng một cái. Hắn chính là một theo ta tu vi gần như người, làm sao có khả năng làm ra loại này để ta cảm thấy sờn cả tóc gáy trận bàn đây. Đây nhất định là tâm lý tác dụng. Chính mình nghe nói Lý Tần Chiêu phế bỏ mấy cái viện trưởng xét duyệt hội trưởng lão chuyện tình, khẳng định cũng là bởi vì như vậy mới có thể sản sinh tâm lý này áp lực. Đột nhiên trên trận bàn điêu khắc trận pháp từng cái kích phát mà ra, một trận pháp bộ một trận pháp, tổ hợp lên cắn giết trận pháp, phát ra dường như cối xay thịt một loại âm thanh. Một mảnh lá cây hạ xuống, thử một tiếng liền bị xoắn thành bột mịn. Bệnh thần kinh a. Qua một hồi lâu, người này nhìn Lý Tần Chiêu, lại nhìn cái kia ở biểu hiện ra cối xay thịt tính chất đặc biệt sau, lại lần nữa bình tĩnh lại tổ hợp cắn giết đại trận sau, bỗng nhiên tức đến nổ phổi hô một tiếng. Hắn chạm đích liền nhảy xuống võ đài. Này rời ạ, có phải là bệnh thần kinh a? Đây mới là trận đầu tỷ thí a. Người cái quái gì vậy, liền đem lực sát thương như vậy to lớn trận pháp cho lấy ra a? Loại này đại chiêu không phải là ở thời khắc mấu chốt nhất lấy ra à? Người kia cũng không quay đầu lại lên đệ nhị võ đài. Nguyên lai người lợi hại nhất không phải ở võ đạo tao ngộ, mà là trận pháp a. Một thanh âm đột ngột ở trên lôi đài vang lên, mọi người tại đây có một nửa người cũng không biết cái này cả người đều bao phủ ở đấu bồng bên trong người là thế nào đi tới trên võ đài. Ta tuyển trận pháp, hắn ở thấy được cái kia không gì sánh kịp cắn giết đại trận sau còn dám tới, tự nhiên là có dựa vào. Hắn dựa vào chính là hắn ở trên trận pháp trình độ. Nguyên bản nếu là song phương đều dùng trận pháp đi tranh tài, hắn chỉ có thể bỏ quyền nhận thua. Nhưng là bây giờ, hắn chọn trận pháp đối địch, như vậy Lý Tần Chiêu cũng chỉ có thể lựa chọn những phương thức khác đối địch. Hắn dùng chính mình am hiểu nhất trận pháp, đến làm cho đối phương sử dụng chính mình không am hiểu phương thức đối phó chính mình, cứ kéo dài tình huống như thế, phe mình tình thế. Đây không phải là một loại tốt. Ta tuyển thư pháp, Lý Tần Chiêu nói xong cũng không cố người đội đấu bồng kia cùng với mọi người tại đây kinh ngạc, giơ tay liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra giấy bút, dùng thư pháp. Thư pháp còn có thể đối địch? Này đùa giỡn chứ? Dưới lôi đài vang lên hi hi nhương nhương tiếng bàn luận. Thư pháp xưa nay cũng không phải thủ đoạn đối địch, mà là dùng để hun đúc tình cảm. Người mặc đấu bồng tam cấp viện trưởng cau mày nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hắn đồng dạng mang trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là cái này gọi Lý Tần Chiêu tam cấp viện trưởng nhìn thấy chính mình đem hắn am hiểu trận pháp chiếm rơi xuống, vì lẽ đó liền phá quán tử rách quang ngã. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu cái kia thư pháp, lại đúng là ở viết sách thủy phù. Đột nhiên sắc mặt hắn nhất bạch, há mồm chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi, hắn chỉ nói một câu liền ngửa đầu ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Này đấu bồng viện trưởng Đồng Liêu vội vàng thay đấu bồng viện trưởng chịu thua, cũng chịu thua, đang muốn đỡ đấu bồng viện trưởng xuống lúc, hắn hướng về Lý Tần Chiêu cái kia trước mặt trang giấy nhìn lại. Phu, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cũng hôn mê bất tỉnh, bổ nhào cột buồm viện trưởng đồng thời, dường như lăn địa khò khè giống như vậy, lăn xuống, mọi người tại đây đều xem trợn tròn mắt, bọn họ không rõ vì sao, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, theo bản năng, bọn họ liền hướng Lý Tần Chiêu tờ giấy kia nhìn lại. Trên tờ giấy tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Những này chữ nhỏ tạo thành nội dung là phu, thấy rõ những kia nội dung chớp mắt, một cái nghịch máu, liền từ cả đám cuống họng phun ra ngoài. Xem ra phương hướng cũng không sai. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lý Tần Chiêu có chút ước ao. Khoảng thời gian này, hắn vì tìm ra nhanh chóng giết phương pháp của chính mình, hắn nghiên cứu rất nhiều phương hướng. Trận pháp là một phương hướng, thác loạn sách là một phương hướng. Cái gọi là thác loạn sách chính là đem từ các loại trong sách vở lấy ra thiếu hụt. Vì sao tổng hợp một quyển sách? Nếu như nói hệ thống tổng hợp các loại hoàn mỹ thư tịch là chính diện, cái kia thác loạn sách chính là hoàn mỹ thư tịch mặt âm. Ở Lý Tần Chiêu theo dự đoán, quyển này thác loạn sách cuối cùng hình thái là có thể khiến người ta liếc mắt nhìn lập tức tinh khí thần thác loạn mà chết. Nhưng là để hắn phiền muộn chính là, chính hắn xem này thác loạn sách căn bản một điểm hiệu quả đều không có. Hiện tại đã biết rõ, hắn rõ ràng nghiên cứu của chính mình phương hướng cũng không có sai, chỉ là bởi vì hắn học tập rất nhiều hệ thống ghép hoàn mỹ thư tịch, tiện đà đưa đến trung hòa tác dụng. Chỉ cần xác định nghiên cứu phương hướng không có sai lầm, hắn là có thể tiếp tục nghiên cứu xuống. Bị điên rồi, hắn là, cái kia đấu bồng viện trưởng cũng tỉnh lại, chỉ là hắn có chút suy yếu. Tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là Lý Tần Chiêu này bước chỉ định là một bệnh thần kinh. Nếu không phải bệnh thần kinh, ai cái quái gì vậy sẽ dội rãnh đến đâu. Bi nghĩ đến đi nghiên cứu loại này rất nhiều thiếu hụt nhữ hỗn tạp văn tự a. Hắn nghiên cứu thứ này, lúc nghiên cứu nhất định là đến xem a. Hắn nhìn ra thời điểm chính mình không được chịu đến phản phệ a. Nếu không phải bệnh thần kinh, nhất định là kiên trì không tới. Này đấu bồng viện trưởng phục dùng khôi phục nội thương thuốc, ngoan ngoãn đi tới đệ tam võ đài. Hắn cũng muốn đi đệ nhị võ đài, nhưng là hắn vừa bị thương, đi tới đệ nhị võ đài đánh không lại trước đi qua người kia, còn không bằng đi đệ tam võ đài nghỉ ngơi một chút. Phong Nhi cuốn lên lá rụng đánh toàn phi quá, ở trong không khí xẹt qua đạo đạo dấu vết. Đã qua một hồi lâu, thế nhưng vẫn chưa có người nào thượng đẳng một võ đài. Bị vướng bởi mặt mũi, cũng không có ai lướt qua đệ nhất võ đài, trực tiếp chạy đến đệ nhị ba võ đài. Bởi vì này dạng vừa đến thì tương đương với chủ động nhận thua. Ta tới lần trước viện trưởng thi đấu bài danh đệ nhị 19 trong học viện viện trưởng, phàn nàn đi tới võ đài, những người khác không lên, hắn nhất định phải trên. Vừa Lý Tần Chiêu đánh hai trường đều thắng, Lý Tần Chiêu xếp hạng đã thành 28. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lựa chọn đối chiến phương thức quyền lực. Hắn chỉ cầu khẩn Lý Tần Chiêu không muốn sử dụng trận pháp. Thư pháp cũng không sao, dù sao, chỉ cần hắn không nhìn Lý Tần Chiêu viết nội dung là được. Ta tuyển họa sĩ nghề nghiệp, Lý Tần Chiêu mở miệng, người này thở phào nhẹ nhõm, ta tuyển võ đạo nghề nghiệp. Lý Tần Chiêu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chuyên dụng vẽ giấy, bút lớn tiểu bút, lại lấy ra một đống lớn. Mấy hơi thở, hắn liền vẽ ra một bức họa. Lúc này, cái kia xếp hạng 29 viện trưởng còn đang cân nhắc có muốn hay không thừa dịp Lý Tần Chiêu vẽ tranh thời điểm sớm ra tay đây. Đến, xem nơi này, Lý Tần Chiêu run lên vẽ. Khi hắn tinh tế sự khống chế, mực nước bên trong lượng nước liền đều run lên đi ra ngoài. Người kia nghe vậy theo bản năng nhìn lại, phu phu, ánh mắt vừa tiếp xúc được vẽ lên con mắt của chính mình, hắn liền một con ngã xuống. Sống họa cảnh giới tác phẩm hội họa, người trong bức họa vật đã có linh hồn, có thể nói phải một loại khác loại sinh linh, ai có thể cũng không có nghĩ tới. sống họa cảnh giới tác phẩm hội họa, còn có thể đem người sống linh hồn thu vào đi. Vẽ vời không phải là vì hun đúc tình cảm sao? Lúc nào còn có thể làm như vậy? Bệnh thần kinh a, đây là người kia ngất đi trước cuối cùng một cái ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.